Vĩ kêu tham gia vào, bởi vì là các bạn nên nghe, nên biết đáng ra cái việc này là mình sẽ chia sẻ từ khi mà bắt đầu thành lập hạng mục ấy, thì mình nên chia sẻ cái điều này. Nhưng mà mình lại có một cái quan niệm rất là mắc cười thế này, mình biết chắc các bạn cũng biết. Sáng nay mình có một cái điểm yếu, là chính cái điểm ở cái tư duy của mình bị cái chính cái điểm yếu là mình biết thì người khác cũng biết, nên là thôi khỏi cần nói đấy. Nhưng mà không phải như vậy. Thế thì sau đó thì sau một thời gian rất rất là dài, cho đến hơn một năm nay làm hạng mục hỗ trợ thần vận là con đường Vi Dung này ấy, thì mình mới phát hiện ra không phải như vậy. Không không cái tư tư duy của mình không đúng, có nghĩa là mình nghĩ như vậy không không có đúng, nên là nó khiến cho có rất là nhiều cái mà có thể là nếu mà trao đổi ngay từ cái lúc mà bắt đầu làm hạng mục đi thì bây giờ nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, hạng mục nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, nhưng mà lại để cho đến bây giờ mình đi chia sẻ vậy. Thế thì khi mà mình chia sẻ với một số bạn đặc thù ấy, đặc biệt cá biệt ấy, thì các bạn bất ngờ lắm, các bạn cũng không biết những cái điều mà mình chia sẻ luôn ấy, mà mình lại cứ nghĩ là những cái điều đó mình các bạn đã biết rồi, nhưng mà thực ra các bạn không biết. Sau đó mình mới xem lại bản thân mình mới thấy rằng là thực ra thì nếu như mình cách đây 6-7 năm về trước ấy, thì mình cũng không biết những điều này, thì mình cũng vẫn giống như các bạn ấy thôi lúc đó. Nên là khi mà thực sự không có một cái sự lý trí, lý tính, nhận thức pháp tất cả các mọi các vấn đề mà từ pháp mà nhận thức ra một cách rất là lý trí, thì khó mà kiên định cái con đường mà làm hỗ trợ cho thần vận lắm, cực kỳ khó luôn, bởi vì là lực cản là vô cùng lớn. Nên là mình tổ chức họp hôm nay để mình chia sẻ về bản thân mình chia sẻ ra, và các đồng tu, những bạn có những cái chia sẻ gì thì chia sẻ ra để mọi người cùng đề cao ấy, cũng có thêm cái tầm nhìn, thêm cái tầm nhìn của mình, cái các phương diện của mình nó sẽ nhìn nó rộng hơn, nó hoàn thiện hơn, nó không còn chỉ là một phương diện hay một cái góc nhìn nào đó đó nữa. Thì ở đây mình hôm nay mình muốn chia sẻ đó là chính về nhận thức về cái việc mà mình sẽ cái vai trò của mình khi mà làm cho cái việc mà hỗ trợ thần vận ấy, và cái sức mạnh của thần vận thì nó to lớn như thế nào với cái tầng thứ sở tại hiện tại của mình với lại của các bạn ở trong hạng mục ấy. Mọi người cứ chia sẻ quan điểm của mọi người ra thôi, không có gì ấy cả, để mà cùng nhau, có nghĩa là nó sẽ khiến cho tăng tín tâm vào cái hạng mục, cái con đường đó rất là nhiều. Và người ta làm ấy là người ta làm bởi vì cái gì, thực sự là tham gia vào hạng mục mình làm để vì cái gì đó, vì cái gì mà làm, hay là vì vì danh, vì lợi, hay là vì mình thích, hay là vì mình hợp với khẩu vị của mình thì mình làm, không hợp nữa thì mình rời đi, hoặc là cái gì gì đó, hay là thực sự cái tâm mình thực sự là vì thần vận mà làm, vì chúng sinh mà làm. Nó là hai cái cảnh giới khác nhau hoàn toàn. Như lúc vào thì ai cũng nói là tôi vì chúng sinh thì tôi làm, thì không phải đâu, gặp khảo nghiệm là nó bình thường, giống như đi học ấy, đi học thì đều đều ai cũng như nhau, học cứ đều đều vậy, nhưng mà gặp kỳ thi ấy, gặp bài thi là lộ hết ra các cảnh giới, tư tưởng, tâm tính ở đâu lộ hết ra, bộc lộ hết ra, điểm được bao nhiêu, có làm được bài không, có vượt qua được kỳ thi đâu không, bộc lộ một cách rất là thiết thực ra, thì lúc đó thì mới biết được mình là như thế nào trong tu luyện, chứ còn bình thường không biết được đâu. Nhưng mà làm ở hạng mục hỗ trợ thần vận thì nó lại khảo nghiệm nó gay gắt hơn và yêu cầu nó cao hơn, nên là mình mới chia sẻ, chứ còn nếu như ở những hạng mục khác thì mình sẽ không chia sẻ như thế này. Về về cái tín tâm đối với thần vận là cực kỳ quan trọng, và chắc chắn là sẽ phải tín tâm với hạng mục này, không có cái đó thì không làm được, gặp khảo nghiệm sẽ không qua được, vĩnh viễn không bao giờ qua được, vì nó là cái gốc rồi. Giống như mình tu luyện thì tín sư tín pháp nó là cái gốc, cái nền, cái căn bản rồi, không có cái đó coi như là hỏng. Nhiều khi người ta có rất là nhiều chấp trước, nhưng mà tín sư tín pháp họ rất là mạnh ấy, thì vẫn được bảo hộ hết, vẫn xung qua hết, nhưng mà mất cái đó là mất, hoặc là yếu cái đó là sẽ rất là khó tu. Làm trong hạng mục cũng vậy thôi, mình làm cho hỗ trợ thần vận nhưng mà tín tâm với hệ thần vận không tròn đầy, tín tâm với hạng mục này cũng không tròn đầy nữa, thì nó là một cái vô cùng khó để đi được đến đích á. Thế thì cái tín tâm này thì nó phải dựa trên ngộ từ pháp một cách lý tính lý trí thì mới được, chứ còn nếu mà chỉ dùng cái tình của con người, à thấy ở hạng mục này, thấy môi trường tu luyện tốt, thấy hợp với cái sở trường của mình, thấy hợp với khẩu vị của mình, thấy hợp với thời gian của mình, rồi thấy nói tóm lại là chấp chước vào cái gì thì cũng không được, thì khi gặp khảo nghiệm sẽ không qua được. Thực ra đến đầu cái năm 2016 ấy, cái năm 2016 là thần vận về Việt Nam. Mình sẽ chia sẻ cái con đường làm thần vận của mình cho mọi người nhé. Sau đó rồi các bạn khác mà đã từng làm thần vận thì cũng chia sẻ ra hoặc chưa làm thần vận bao giờ, và cái suy nghĩ về thần vận như thế nào cũng cứ chia sẻ ra để mình trao đổi nhau ấy, để thúc đẩy nhau vào chính niệm. Vì vừa rồi mình có trao đổi với một số bạn làm thần vận từ lâu rồi, nhưng mà các bạn ấy chia sẻ hay lắm, vì các bạn ấy đúng là gọi là tận tâm tận lực làm thần vận ấy. Rất là hay. Khi mà bạn người ta tận tâm tận sức làm thần vận ấy, thì người ta sẽ có cái trải nghiệm cái sự khổ khổ tâm ấy, những cái quan ải họ xung phá qua những cái rào cản rất là lớn để mà cứu được người, để mà quảng bá thần vận ấy. Đó, chia sẻ rất là hay. Mình thấy khi mà mình gặp mấy bạn đó là mình đầu tiên mình khơi mà mình nói là bạc tóc lên vì làm thần vận, thì họ ui mình cũng vậy, mình cũng bạc tóc lên, có nghĩa là sao lại nhóc nhỏ bên sếp chat mà không vào được signal mà gửi link họp về, thì các bạn ấy không vào được signal, có nghĩa là hồi nay không không nhận được tin nhắn trao đổi gì của chị ở trong cái room đó, ở em ở Zoom. Không biết làm việc thế nào, thế bao nhiêu lần chị họp hành rồi, phổ biến công việc của bạn làm việc mọi cái thì thế nào, hay là hôm nay mới bị ngăn nhiều vậy? Cái này chỉ có gửi trong team trong hạng mục thôi, em đừng có chạy ra bên ngoài ấy. Nhưng mà không không nhóm đó không được, nhóm đó bị loại ra, có những bạn không làm nữa, em không gửi cho nhóm đó, chỉ gửi cho nhóm signal thôi, ai họp thì họp được, còn không họp được thì các bạn sẽ hỏi, ừ các bạn sẽ chia sẻ, em về em chia sẻ lại với các bạn ấy ở trong team signal nhé, vì nhóm ở bên sếp chat có nhiều bạn không tham gia đấy. Sau khi cái con đường mà mình làm thần vận đã từ năm 2016 ấy, thì sau khi mình làm hạng mục này này, mình mới nhìn lại cả cái con đường mình làm thần vận ấy. Thực ra sư phụ đã an bài cho mình rất sớm làm thần vận luôn, khởi đầu làm rất là tốt, nhưng mà thực sự nó để lại rất là nhiều tiếc nuối cho đến bây giờ, khi mà làm một thời gian rồi, làm kiên định thường hằng rồi, thì mình nhìn lại để lại rất là nhiều tiếc nuối, và mình hy vọng rằng mình chia sẻ hôm nay sẽ có một chút lợi ích đối với mọi người, mà những bạn mà xưa nay chưa bao giờ làm thần vận, và thần vận chỉ làm thần vận khi mà bắt đầu xây dựng pin về Việt Nam ấy. Thực ra mình làm thần vận từ năm 2016 rồi á, mình làm trong vòng hơn một tháng. Mình ở lúc đó là chỉ có một cái niệm là thế này này, bởi vì mình làm thần vận, bởi vì mình thấy là mình đọc kinh văn là mình biết là sư phụ là chủ của hạng mục của thần vận ấy, và sư phụ nhắc đến thần vận ở trong kinh văn. Thế thì lúc đó mình chỉ vì sư phụ quán, chỉ có một cái tâm là chỉ vì sư phụ quán cái hạng mục đó thì mình lao đầu và mình làm thôi. Nhưng thực ra cái ngộ pháp ở đó nó có một cái gì đó nó chưa lý trí lắm, có nghĩa là chỉ là thấy sư phụ làm và lao ra làm thôi, nên là để mà mình có thể theo đuổi cái đó được, để mà làm thường hằng được ấy, thì nó rất là khó. Với một cái tâm như vậy nó chưa đủ mạnh, gặp lực cản cái là sẽ bỏ cuộc. Tất nhiên cái thời đó mình không bỏ cuộc, bởi vì đến khi thông báo là thần vận không được về Việt Nam nó thì mình mới dừng làm. Nhưng nếu như lúc đó mà nhận pháp một cách lý trí rất là tốt ấy, thì lúc đó mình sẽ vẫn làm thần vận, và mình sẽ đi theo hướng làm theo cái cách mà mình đang làm cái hạng mục lúc đó hiện tại, thì nó sẽ khởi tác dụng vô cùng lớn. Bởi vì cái thời đó mình đang làm hiện tại là mình giảng chân tướng cho người Trung Quốc khuyên tâm thoái ấy. Và sau đó thì mình có cái lợi thế là mình làm trong cái môi trường quốc tế, với các công ty nước ngoài ở Mỹ, với các tập đoàn ở Mỹ, với Nam Mỹ, với ở các nói chung là nước ngoài, nên là nó sẽ khiến cho mình có một cái tư duy để mà quảng bá thần vận rất là tốt. Nhưng mà cái tâm của mình, tại vì nó chỉ đơn thuần là làm vì sư phụ quán hạng mục đó mình làm thôi, nên là nó không khiến cho mình có cái bước đi xa hơn đối với thần vận được. Cái xong đến năm 2018 mình quay lại mình làm thần vận tiếp, bởi vì lúc đó mình bắt đầu có thời gian rảnh rảnh rồi. Mình lúc đó mình làm hạng mục truyền thông, làm hạng mục truyền thông mà mình có thời gian rảnh thì tự nhiên trong ý niệm của mình thôi thúc là mình phải cần đi làm thần vận. Thế thì lúc đó mình mới tạo một cái team nhỏ ra đi làm thần vận. Thì các team team nhỏ đó thì các bạn ấy làm thì chỉ 2 3 ngày là các bạn bỏ cuộc rồi, các bạn không làm, vào cái là bị can nhiễu ngay, vào cái gặp can nhiễu ngay. Nhưng người ta lại nhận thức pháp nó không sâu thì gặp can nhiễu họ bỏ cuộc thôi. Thế cuối cùng có mình làm, một mình làm thì đến hơn 2 tháng sau thì mình cũng bỏ cuộc, bởi vì một cái sự bận rộn của cái hạng mục truyền thông kia nó khiến cho tâm trí mình không có dồn vào đó được, thì mình bỏ cuộc. Bởi vì sao, tại sao cái hạng mục truyền thông kia nó lại kéo được mình rẻ như vậy, tuột ra khỏi cái việc làm thần vận? Bởi vì là lúc đó cái ngộ pháp của mình về thần vận nó không có nâng cao lên được, nó chỉ dừng ở mức là à, thần vận là của hạng mục của sư phụ và mình muốn giúp thần vận một tay vì đó là hạng mục của sư phụ. Nó vẫn là chỉ dừng ở mức cái mức ngộ pháp như vậy thôi. Nói nếu như một cách mà nói chung là rất là thấp, cái ngộ pháp nó rất là thấp, nó không có cao được. Nên là khi mà chỉ cần có một cái can nhiễu ở bên ngoài thôi, bận rộn lên thôi, có thể là bận rộn hạng mục khác, nghe thì rất là có lý đúng không, mình không có bận rộn việc người thường nhưng mà mình bị bận rộn ở hạng mục truyền thông, rất là hợp lý, rất là hợp lý để có thể bỏ được thần vận. Làm bên hạng mục truyền thông thì làm full time mà lại đang quản rất là nhiều team nữa, đang làm lead rất là nhiều team, nên là rất là lý do chính đáng để bỏ thân vận. Sau này mình cảm thấy những cái quyết định đó của mình ấy, thực ra không không phải quyết định của mình đâu, mà là cái chính niệm của mình chưa đủ mạnh ấy, cái ngộ pháp chưa sâu, nên là không xứng đáng để làm, không xứng đáng để tiếp tục làm. Gặp cái can nhiễu ngoại cảnh là bỏ cuộc ngay, thực ra nó là một cái sự sàng lọc ấy, một cái sự tuyển trạch thôi. Đáng ra là được sư phụ an bài cho để làm thần vận nhưng không không nỗ lực làm. Mà lúc đó cái hướng đó của mình đi ấy, cái lúc mà mình tạo một cái team nhỏ, hướng mình đi là mình nhắm vào thị trường châu Âu. Với thị trường Mỹ thì mình làm, vì mình biết tiếng Anh là một cái thị trường cực kỳ lớn và cực kỳ dễ làm thần vận, và cái giới chủ lưu đa phần tập trung ở đó, nên lúc đó mình nhắm vào đó làm. Thì mình làm được có 2 tháng thì mình bỏ cuộc. Nếu như từ năm 2018 cho đến giờ mà mình cứ nhắm vào 2 cái thị trường đó mình làm một cách kiên trì bây giờ thì nó đã khởi tác dụng rất là lớn rồi. Nhưng mà mình không kiên trì được con đường đó. Thế thì đến khi và hầu như là mất cơ hội ấy, bởi vì là cơ hội đã được cấp 2 lần cho mình rồi. Nhưng mà mình không không có cái đối đãi một cách chính xác với cái việc đó. Nên là đến khi năm 2022 là Sen Jisuk Bin về Việt Nam. Sau đó mọi người đổ xô đi làm Sen Jisuk Bin. Lúc đó tâm mình rất là kiểu như là không liên quan gì đến mình ấy. Mình cảm thấy vô cảm ấy, kiểu kiểu vậy, kiểu như hoàn toàn không liên quan đến mình, vì lúc đó mình đang tập trung làm bên chỗ Kang Chin Gu. Là mình khi thần vận Việt Nam mình không thấy vui, mình cũng không thấy buồn, mình cũng không không tóm lại trong tâm hoàn toàn là không có một cái ý muốn gì làm thần vận hết cả. Thế thì đến tháng 10, lúc đó bên hạng mục hỗ trợ Kanjiwa bắt đầu đi vào guồng, các team bắt đầu làm việc ổn định, thì bắt đầu mình mới xuất ra được cái tâm là mình có thời gian. Hạng mục thứ hai mình sẽ làm chính là thần vận. Lúc đó đang có một hạng mục gọi mình về làm tiếp và trả lương full time cho mình. Đúng cái lúc mà mình xuất tâm ra làm thần vận thì ngay lập tức có một cái hạng mục truyền thông khác kêu mình về làm và trả lương cho mình. Mọi người thấy không? Có nghĩa là đó là một cái sự lựa chọn giữa 2 con đường là anh bắt đầu anh có thời gian rảnh rồi đúng không, thì bây giờ anh làm thần vận hay anh làm tiếp tục hạng mục truyền thông mà anh đã có nhiều kinh nghiệm nhiều năm rồi. 2 cái con đường đó anh sẽ chọn ai, chứ không có chuyện là khi mà anh đưa ra quyết định là anh chỉ có thẳng tiến đúng một cái đường đó. Để thậm chí ngay khi mà mình làm hạng mục Kang Chin Gu cũng vậy, khi mà mình quyết định hạng mục Kang Chin Gu thì mình bắt buộc phải buông bỏ một cái hạng mục nào đó để mình dồn tâm làm cho Kang Chin Gu thôi. Nó phải luôn có 2 lựa chọn, lúc đó là kiểu như tình thế phải ép mình là chỉ được chọn 1 2 cái đó thôi. Đến khi mà sang thần vận thì nó có tình huống nó xảy ra, nhưng mà lần này có vẻ mình không, có thể là sư phụ gia trì cho sao ấy, với từ một cái tâm mà nó rất là vô cảm, cảm thấy không có trong tâm không có trân quý thần vận lắm, có nghĩa là cảm thấy chỉ biết là thần vận rất là lớn, thần vận có sức cứu người lợi số 1 thế giới, thần vận là của sư phụ, có nghĩa là nhận thức rất là đầy đủ nhá, nhưng mà cái chính niệm trong tâm ấy lúc đó nó không có mạnh. Nên là khi mà chính niệm nó khởi lên là sẽ làm thần vận ấy, nhưng mà cái tâm nó không có một cái mạnh mẽ giống như làm ở Kang Ching Wu. Khi mà mình xuất tâm ra làm thần vận thì ngay lập tức mấy ngày sau ấy thì có một người liên hệ với mình, nói là chuẩn bị có một cái cuộc họp với ở bên Mỹ và mình cần tham gia. Thực ra mình biết ngay là sư phụ an bài rồi, vì mình mới xuất tâm ra cái mà đã được an bài như vậy luôn. Vì nếu mà họp với hai người đó là mình có thể nắm được, có nghĩa là nắm được cái thông tin gốc từ cái office văn phòng thần vận ở bên Mỹ rồi, mình không có qua một cái người thứ ba nữa. Nên cái thông tin mình nhận về nó sẽ khiến cho mình chỉ đạo cho mình là cái việc thần vận sẽ làm cái gì và phải tránh cái gì, và cái định hướng mới của làm thần vận là như thế nào. Lúc đó là mình sẽ nắm được không thông qua trung gian nữa, mà nắm được trực tiếp từ cái ở nguồn ở bên bên văn phòng của thần vận ở bên Mỹ luôn ấy. Nhưng mà có ở xong đó, đó thì cái chính niệm làm thần vận của mình tăng lên cực kỳ mạnh luôn. Thì tất nhiên lực cản nó tương ứng, nó như núi ấy, nó núi bao vây trước mặt mình, vô cùng khó luôn. Làm hạng mục hỗ trợ Kang Ching Wu lúc đó can nhiều cực kỳ luôn, can nhiều từ chính thể cho đến ở trong hạng mục cho đến ở bên Mỹ, tất cả nó vây xung quanh nhưng vẫn không ăn thua. So với làm hạng mục ở thần vận không là gì. Đến khi sang thần vận hầu như là nó băng kín tất cả là núi cao, không cảm tưởng như để không thể vượt qua đấy. Là, kiểu như là lúc đó mình cảm thấy như là chỉ có thể một cái điều là mình phải làm chủ được cái chính niệm này ấy. Và mình cứ thế làm bất chấp mọi cái luôn ấy. Bất chấp mọi cái lực cản nó khủng khiếp, mọi người không biết đâu. Nó đánh vào tận sườn luôn, đe dọa cho tận sườn luôn. Đe dọa cho đến mức là nếu mà làm thần vận ấy thì sẽ bị hủy luôn ấy, kiểu vậy. Nó đe dọa cho đến mức độ như vậy cơ mà. Có nghĩa là chỉ khi anh được làm thần vận, khi anh buông bỏ tất cả, ngay cả là những cái gì anh làm được, tất cả những cái gì anh đã làm được quá khứ, tất cả phải buông bỏ hết để anh có quyền làm thần vận. Tất nhiên họ sẽ không nói với mình là buông bỏ đi để có quyền làm thần vận, nhưng lúc đó nó vào cái tình thế là chấp nhận mất tất cả để chỉ được làm thần vận. Cái quan nó vô cùng lớn luôn, mà cũng không phải một quan, rất là nhiều quan sau đó nó túa về. Và nó khiến cho mình buông bỏ được rất là nhiều nhân tâm. Lúc đó mình sẵn sàng là, ví dụ như hồi nay quen làm leader đúng không? Từ khi vào hạng mục truyền thông mới đắc pháp ấy, vào mới làm leader luôn rồi. Sư phụ đã an bài cho một cái team để làm giả nhân tứ những người Trung Quốc rồi. Vào truyền thông cái làm leader luôn. Có nghĩa là ngay cả công ty người thường của mình cũng vậy, là vừa ra trường cái tốt nghiệp, vừa ra trường ấy vào làm trưởng phòng luôn, không cần qua nhân viên của mình. Con đường của mình là sư phụ an bài cho cái khả năng lead ấy, nó từ cái lúc mà thực ra từ cái thời mà cấp 1 ấy đã làm trưởng lớp rồi, lớp trưởng với lớp phó học tập rồi, nó xuyên suốt là có nghĩa là mình luôn luôn là người dẫn đầu, luôn luôn là người dẫn đầu trong tất cả các phương diện của lớp, môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, cái gì, ngoại ngữ, cái gì, lúc nào cũng vậy. Nên là nó khiến cho cái tâm xanh của mình nó rất là mạnh ấy. Và cái sự gọi là để mình mà có thể mà từ người dẫn đầu để mình mà chuyển về người kiểu như là một người mà đang phải đi kéo một cái đòn xe đó, đang đi dẫn đầu để kéo một cái đòn xe đó, thì bây giờ tình thế nó đảo ngược hẳn, mình phải là người đi cuối cùng để đẩy cái xe đó, và chỉ là người cuối cùng thôi. Có thể lúc đó là tất cả các idea, tất cả các đường hướng để phát triển thần vận, tất cả các thứ là của mình, nhưng mà mình phải cống cái đó, mình phải đưa hết cái đó cho người khác để người khác lead cái đó, và mình chỉ là một người gọi là support thôi. Mình chấp nhận hết, mình chỉ cần là muốn là làm sao cái việc mà cứu thần vận, cái việc cứu chúng sinh qua thần vận ấy, những cái mà kế hoạch làm ra nó thành công là được, còn mình ở vị trí nào cũng được, mình bị chửi cũng được, mình bị người ta đe dọa cũng được, sao cũng được, có nghĩa là phải buông bỏ đến không còn gì để mà buông bỏ nữa ấy. Được thì sau đó nó mới qua được cái cửa ải thứ nhất. Nó mới qua được cửa ải thứ nhất thôi, nó chưa ăn thua đâu. Nhưng mà nó sẽ khiến cho mình thấy, bây giờ mình nhìn lại mình thấy rất là may mắn khi được còn đủ độ tỉnh táo ấy, đủ chính niệm để mà lúc đó làm sao. Rất là may, vì sao cái lúc như vậy mà vẫn còn duy trì kiên định chính niệm để xung qua ấy. Bởi vì nó khiến cho cái việc mà mình nhận thức về thần vận mạnh hơn rất là nhiều, mình trân quý hơn ấy. Từ cái lúc đó xong rồi mới qua xong đó 2 tháng vượt quan, 2 tháng vượt qua rất là nhiều lực cản thì mới mở được một cái lớp đầu tiên là hướng dẫn đi quảng bá thần vật cho các bạn ở ngoài chính thể với các bạn ở hỗ trợ Cà Dinh. Tóm lại lúc đó là có gần khoảng 1.000 người tham gia đấy. Đó, xung qua được phải 2 tháng vượt quan, rất là nhiều quan để mà được mở lớp đầu tiên. Thì sau khi mà qua được như vậy ấy, thì mình với nói chung cho đến bây giờ thì nhiều lắm rồi. Nhiều lắm mà nó sẽ xem là đến khi mà cảm thấy tất cả phía trước không còn hy vọng rồi đấy. Không còn cái ngao ngán tất cả rồi, thấy giống như cả một cái đội quân mà cùng với mình đi ra trận, mà đội quân đó là tất cả các bạn gọi là cùng đồng hành với mình bị sụp hết rồi, chỉ còn một mình đối diện với cái việc đó là thôi ấy. Nó đến đáy rồi, nó đến đáy của cái việc mà cảm thấy như là nó thất bại rồi ấy. Thì vẫn phải duy trì được chính nghiệm, vẫn phải vực lên được tiếp để tiếp tục làm, mà không có thể mà bỏ cuộc đấy. Đến thời điểm bây giờ thì nó đã ổn rồi, nó không còn gì. Những cái mà nó ghê gớm nhất thì nó đã xảy ra năm ngoái rồi. Năm nay là cái năm nó bước sang một cái giai đoạn khác hoàn toàn rồi. Nên là ví dụ như năm nay thì những cái quan nó đẹp đẹp, nó cũng cứ mấy cái trạng thái tu luyện của các bạn đấy thôi. Mình xưa nay mình đối diện với cái đó thì quá nhiều rồi. Từ cái khi vào hạng mục truyền thông đã lead team thì cái trạng thái của team bạn nào thế nào rồi, xảy ra thế nào thì nó đã bao nhiêu năm nay rồi. Thì mình đối với mình không có tác dụng gì cả. Nhưng mà nó đánh vào cái kiểu như là nó biết hết đường đi đấy, trí huệ mọi cái, những cảm giác nó bế tắc vô cùng rồi. Bởi vì thực sự đến khi mà cứu người thì tâm người ta sẽ đặt vào cái tâm tưởng là làm thế nào để tôi cứu người hiệu quả nhất, làm thế nào mà để tôi cho chúng sinh để họ tiếp cận được mình tốt nhất, để mà họ thích được những sản phẩm của mình, làm cách nào mà để cho cái việc cứu người được xảy ra nhanh nhất mà để họ không bị mất cơ hội đi. Có nghĩa là cái tâm tưởng sẽ đặt vào làm thế nào để cứu được người tốt nhất, chứ không, mình lúc đó mình cái tâm của mình không đặt là ôi bạn này như thế này, bạn kia như thế kia, thế này như thế này thế kia, không, mình không có cái chuyện đó đâu. Nên là nếu như một bạn nào đó nghĩ là mình sẽ như thế nào đó, thực ra là chỉ là nghĩ như vậy, ý nghĩ của bạn đó thôi, chứ mình tâm tưởng của mình trước giờ làm hạng mục là mình phải nghĩ cách làm sao mà để giải quyết được vấn đề đó tốt nhất, để cứu người nhiều nhất. Chứ không phải còn những cái chuyện bu su bu thị phi nào là bịa đặt tin về mình hay là nói thế nào mình. Vì cái đó mình quan quán làm gì, người ta nói thật nhé. Người ta chê mình như thế nào đó hoặc là người ta khen mình như thế nào đó đối với mình không hề có tác dụng trong cái việc cứu người, và không bao giờ cái con đường chứng thực pháp của mình bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó. Người ta kêu mình nhé, nếu như bạn làm thì cả cái thế giới này, tất cả các hạng mục của bạn ấy, tất cả các hạng mục trên thế giới này ấy, sẽ không bao giờ nhận bạn nữa, và bạn sẽ loại ra khỏi chính thể. Tóm lại bà la gì đấy, nếu như bạn làm thì bạn sẽ bị như thế này thế này thế này thế này, bạn sẽ bị hủy như thế này thế này thế này, dọa đến mức độ vậy còn chả có tác dụng với mình. Tại sao không có tác dụng? Bởi vì sao? Bởi vì mình biết là con đường đó là sư phụ dành cho mình, và chỉ có sư phụ với có quyền quyết định thôi. Ngoài đó ra là không có ai có thể ảnh hưởng và can nhiễu. Nên là ví dụ như ngoài chỉnh thể hay là bạn nào nói sau lưng mình thế này, nói thật chứ, mình nghe cái những cái tin đó mình chỉ có lo cho các bạn, nó bị thương các bạn ấy thôi, chứ bản thân mình không có tâm gì à. Nếu như nó đã ảnh hưởng đến hạng mục thì mình sẽ đi hướng nội, mình xem à mình tại sao mình nghe những cái tin đồn đó. Nếu mà nó là một cái tin mà từ trắng thành đen, đen thành trắng ấy, thì mình không quản. Nhưng mà nếu mà cái tin đó nó đụng đến một cái vấn đề gì đó đang ở trong hạng mục có vấn đề nổi cộm thì mình sẽ hướng nội. Mình hướng nội thì mình tu thôi. Mình tu bởi vì à đây là cái mình cần đề cao, để sao mình phải tăng cái dung lượng sức chứa chúng sinh của mình lên. Thì hạng mục nó sẽ to hơn và các bạn ấy cũng sẽ mạnh hơn. Mình cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực với các bạn ấy hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực ra mấy cái đó nhiều bạn cứ bảo chị ơi nghe tin này tin kia, chị ra mình chỉ tiết cho các bạn mất thời gian đi quan tâm mấy cái chuyện đó, và xong bị ảnh hưởng rồi lại phải đi tu mấy cái quan đó. Bởi vì bắt đầu cho dù thị phi tốt hay xấu, cứ là thị phi chắc chắn là sai đối chiếu với pháp. Thì vậy là biết là đừng có cấp thị trường cho nó, và đừng có quản, và đừng có vào cái đống đó là được. Không bao giờ thị phi là đúng, chưa bao giờ. Chưa bao giờ sư phụ giảng trong pháp thị phi là đúng, và lấy thị phi ra để tu luyện. Experts at Nhưng mà navigating khi con this người ta trong forbidding chấp trước thì landscape rất là dễ via bị lừa. snowshoes, dog sleds, kayaks, Sau and đó canoes thì khi and mà can các bạn thrive in ấy harsh trong quá conditions. trình làm cả gần cả khoảng 1.000 người tham gia vào cái thời đầu rất là rầm rộ, nhưng sau đó là rụng rất nhiều. Mình vẫn không biết là tại sao các bạn ấy bị rụng, mình chỉ nghĩ là các bạn nó không xung qua được quan thôi, nên là các bạn ấy bị đánh bật ra ấy. Hoặc là các bạn ấy không có đủ trách nhiệm để kinh trì, mình không biết được cái nguyên nhân, cái gốc rễ thực sự nó nằm ở đâu. Và xong gần đây mình mới phát hiện là thế này, không phải là vấn đề đó. Vấn đề đó đúng là có tâm tính chấp trước thật, nhưng cái vấn đề gốc rễ là các bạn ấy không nhận thức được thần vận ở trên pháp, dựa trên pháp, và nhận thức một cách lý tính, nhận thức một cách gọi là mình nói một cái từ gọi là cái cảnh giới của mình ấy, nó gọi là đầy đủ về thần vận. Nên là khi mà cái tâm nó khiến cho trách nhiệm nó không đủ mạnh ấy, để mà làm thần vận được ấy. Ví dụ như mình nói đơn cử trên thế này nhé, nhận thức có nhiều bạn hỏi mình lắm, nên là thành thử mình phải đi tìm những cái đoạn kinh văn lại, những cái đoạn mà mình nhớ không được chính xác mình văn ấy, nhưng mình đi tìm lại những cái đoạn kinh văn để mình chia sẻ cho các bạn ấy. Ví dụ mình nói về thần vận có sức cứu người lớn nhất trên thế giới. Cái câu này năm 2018 mình vẫn chưa đọc được, mặc dù mình đọc kinh văn rất là nhiều lượt mà không hiểu sao cái câu là thần vận có sức cứu người mạnh lớn nhất trên thế giới, sư phụ giảng như vậy không nguyên văn, mà mình chưa đọc được. Cho đến tận năm 2022 mà mình bắt đầu làm thần vận thì mình mới đọc được cái câu đó. Năm 2018 mình không đọc được, nếu mà mình đọc được thì khả năng mình không bỏ cuộc. Nhưng mà vấn đề là đọc được nhưng mà vẫn không ngộ được là lớn nhất trên thế giới là như thế nào. Lớn nhất thế giới là có nghĩa là cứu người nhiều nhất trên thế giới, đúng không? Thế thì có bạn mới hỏi là cứu người nhiều nhất trên thế giới, thế đầy đồng tu khuyên tam thoái, mình đây mình không có ý so sánh nha, mình không có ý so sánh, mà mình đang ý là mình chia sẻ thể ngộ trên pháp lý mà mình ngộ được thôi. Bởi vì lúc mà mình nghe cái sư phụ giảng là cứu người lớn nhất trên thế giới hiện nay thì mình ngộ là có nghĩa là thần vận cứu được số lượng người lớn nhất trên thế giới hiện nay, có nghĩa cái số người mà được cứu ấy là lớn nhất trên thế giới hiện nay, mình ngộ như vậy thôi. Nhưng mà không phải, sau đó mình mới phát hiện nó không phải đơn giản như vậy. Sau đó thì sẽ có bạn hỏi là các đồng tu ấy, đầy hạng mục tự phát đi, họ cộng dồn khuyên tam thoái ấy, bây giờ có mà cả trên cả gần hơn 400 triệu người thoái đảng rồi đấy, thần vận thì ít ra thì bây giờ mới có, mình tính ra thì có tầm khoảng hòm hòm được, mình ngộ pháp với sư phụ giảng là thần vận một năm thì cứu được 1 triệu người. Thì mình tính ra là được mười mấy năm, 20 năm, gần 20 năm, 18 năm rồi. Thì cứu được, mình cứ cho hòm hòm được 15 triệu người đi. Nói chung là tầm tầm vậy đi. 15 triệu người thuộc giới chủ lưu đi. Thế thì so với cả hơn 400 triệu người, gần 500 triệu người kia thì nó chênh lệch rất nhiều đúng không? Quá là nhiều. Thế sao lại sư phụ lại nói giảng là thần vận cứu người lớn nhất trên thế giới được? Nếu mà tính ra thì phải nói là các hạng mục tự phát ở Trung Quốc phải cứu người lớn nhất trên thế giới chứ. Những cái hạng mục mà đi giảng, những cái điểm mà giảng chân tướng trực diện ấy, khuyên tâm thoái ấy, phải là lớn nhất chứ. Sao lại là thần vận được? So con số là quá chênh lệch mà. Mà giới của thần vận cứu toàn là cái giới chủ lưu thôi. Giới chủ lưu mà bên nước ngoài, tất nhiên là với Trung Quốc họ cũng vẫn ra nước ngoài họ xem thần vận đó thôi. Người Trung Quốc có ra nước ngoài xem thần vận, có sang Đài Loan, có sang Mỹ thêm thần vận. Chứ không phải là không, hoàn toàn không có người Trung Quốc. Có, nhưng mà vấn đề là nó con số nó chật. Thế thì tại sao lại sư phụ lại giảng như vậy? Thế thì lúc đó là mình mới ngộ là thực ra cái số lượng nó rất dễ mê hoặc con người ta ấy. Cái số lượng bề mặt, cái bản chất thực sự mà để thấy được cái sự cứu người thì chỉ có sư phụ thấy thôi. Và dựa vào pháp thì mình có thể nhận thức được, ngộ được ở cái tầng thứ của mình ấy. Lúc đó mình mới, ồ thì ra không phải dựa vào số lượng. Ngày xưa tại sao mình ham hạng mục truyền thông mà mình không làm thần vận, mọi người biết vì sao không? Mình chấp vào số lượng, mình chấp vào cái kết quả ấy. Mọi người biết không, một cái video của một hạng mục truyền thông đó chạy quảng cáo nó lên cả 30-35 triệu view. Video giảng chân tướng Pháp Luân Công ấy, một cái video đó dịch ra là mười mấy thứ tiếng ngôn ngữ trên thế giới và cho chạy quảng cáo mà mỗi quốc gia chạy mười mấy triệu view đấy. Tính tổng ra cái hạng mục đó lúc mà mình làm cùng cái dự án giảng chân tướng Pháp Luân Công toàn cầu ấy, của cái hạng mục đó ở các chi nhánh trên thế giới ấy, lúc đó là cũng có mười mấy chi nhánh lận ấy. Thì trong cái bảng nó tính được cả 1 tỷ người xem video về quảng bá pháp, về nói về chứng thực pháp ấy, của Pháp Luân Công ấy, cả giảng chân tướng, cả video chứng thực pháp, là kể những cái câu chuyện người ta đắc pháp như thế nào, người ta bị bệnh tật như thế nào đấy, người ta khổ như nào, người ta gặp pháp như thế nào, đắc pháp như thế nào, thì đó gọi là chứng thực pháp. Còn cái loại mà giảng chân tướng pháp luân công expo trung cộng ấy thì gọi là video giảng chân tướng, thì có hai loại đó, làm rất là mạnh mẽ. Chính vì mình chấp trước vào cái đó thì mình không buông ra được, chính vì vậy thì mình bị bỏ thần vận và mình không làm thần vận nữa, mình tập trung làm cho truyền thông. Đó là cái ngộ tính kém ấy, chấp trước vào kết quả và nghĩ là ủi bên kia. Thực chứ sau này cũng vẫn nghĩ vậy mà. Sau này có người điều phối của nói mình sư phụ giảng một năm ký được 1 triệu người ở đây. Lúc đó anh còn nghĩ là hạng mục của mình cả tí người rồi. Xong mình nói với người kia là bảo tí người đó, mấy người được cứu, thực sự là cứu, mấy người thực sự là minh bạch, tầng thứ họ ở đâu ai biết. Xong người đó im lặng, không nói gì cả. Lúc đó thực ra là mình bắt đầu mình ngộ ra rồi, đó gọi là ngộ tính bắt đầu tăng lên rồi đấy. Thì thực ra là nó không thể so sánh cái kiểu số lượng như vậy được. Mà sư phụ có giảng mà mình nhớ không nguyên văn ấy, có hai đoạn pháp mà mình nhớ không nguyên văn, đó là một đoạn đầu tiên sư phụ giảng là mình đọc thì mình hiểu là những sự việc ấy bản thân tôi mà trực tiếp đứng ra làm trực tiếp đấy nhá, đứng ra làm trực tiếp thì nó đã khác hoàn toàn rồi, nó không phải là cái việc bình thường nữa, nó đã khác hoàn toàn rồi. Và một cái đoạn thứ hai sư phụ giảng mình nhớ không nguyên văn là một đệ tử hỏi sư phụ là có thể cứu được 80% chúng sinh không ấy, thì sư phụ trả lời lúc đó mình đọc thì mình hiểu cái đoạn đó là không thể cứu được nữa, không thể cứu được. Và sư phụ biết chắc là không thể cứu được 80% chúng sinh, bởi vì là có hai cái lý do. Thứ nhất là uy đức của đệ tử đệ pháp không đủ, và thứ hai rất nhiều đệ tử đệ pháp chính niệm cứu người không đủ nên hủy đi rất nhiều chúng sinh. Đó là cái lý do là do bản thân đệ tử đệ pháp. Cái lý do thứ hai mà mình ngộ, mình đọc thì mình hiểu là đó là do cựu thế lực can nhiễu mà làm cho đạo đức của nhân loại, họ làm cho đạo đức của nhân loại quá là bại hoại đấy. Đó thì có hai lý do như vậy nên là không thể cứu được 80% người. Lúc đó thì mình mới chợt ngộ ra là ồ, thì ra là thần vận không bị hạn chế bởi hai cái đó, không bị giới hạn bởi hai cái đó, chỉ có đệ tử đệ pháp mới bị giới hạn bởi hai cái đó thôi. Đó là uy đức không đủ. Nhưng mà với thần vận thì không phải như vậy, vì sư phụ đã quán trực tiếp rồi, sư phụ đã làm trực tiếp rồi, nhưng rất nhiều sản phẩm của thần vận là sư phụ đứng ra trực tiếp làm, tự sáng tác ra. Thực ra nhá, ngay các vở diễn các thứ muốn chuẩn hay không đạt hay không phải qua sư phụ duyệt hết, có nghĩa là sư phụ làm hết rồi, nên là không có vấn đề uy đức ở đây. Nếu là một hạng mục bình thường khác thì nó sẽ có bị giới hạn bởi uy đức, vì cái tầng thứ người ta chỉ đến đó, nhưng mà mình làm thần vận thì không bị giới hạn cái đó vì sư phụ là chủ. Thế thì sau đó lại cái thứ hai là chính niệm cứu người nữa, thì nó lại cũng không bị vướng vào chỗ đó. Thế là xong rồi. Ở cái phần bị cựu thế lực can nhiễu thì cái việc mà sư phụ quán thần vận rất là chặt, và sư phụ sẽ thanh lý cái việc bảo hộ thanh lý cho thần vận rất là cao hơn các hạng mục khác. Nên là mọi người sẽ thấy sư phụ thường hay đi cùng với các đoàn diễn ấy, đi sang châu Âu, đi sang Úc, đi thậm chí những cái đoàn đi ở Mỹ thì sang Cali hoặc San Francisco ấy là sư phụ đi theo mà. Thế mà sư phụ thanh lý những sư phụ ấy cũng nghĩa là chăm lắm, sư phụ rất chăm. Và một cái nữa là điều sư phụ làm là khác hoàn toàn ấy. Đấy, thì có cái câu sư phụ nói là khác hoàn toàn, không phải như bình thường nữa rồi, nó không phải giống như chuyện cứu người bình thường, nó khác hoàn toàn. Thì đó, từ đó mình với mà cộng với sư phụ để giảng là có sức cứu người lớn nhất thế giới là, thì từ đó mình mới ngộ ra là ồ, những vị thần mà thần vận cứu là những vị thần ở tầng tối cao, là cao nhất rồi, và chỉ những vị đó sư phụ họ mới bằng lòng trong tâm để cho sư phụ đứng ra cứu thôi. Còn đệ tử đệ pháp làm, người ta không phục. Và cũng không có đủ ý đức để cứu được những người lớn như vậy, những vị thần lớn như vậy. Chỉ có sư phụ làm thì họ mới thỏa mãn ở trong tâm, với đủ cái kiểu như tiêu chuẩn của họ để mà cứu họ. Nó là chính là có vấn đề như vậy. Khi xong rồi thì thử nghĩ mà xem, nếu như mà cứu một cái vị thần siêu cao như vậy, cái ông nó to lớn vô tỷ như vậy thì mọi người nghĩ xem cái khả năng dung chứa của ông ấy ở cái các thiên thể ông ấy dung chứa chúng sinh, ông dung chứa các vương của các vương mà ông trên cao hơn thì như thế nào, sẽ được cứu chứ sao. Xong đó thì sau này thì mình lại nghe một bài chia sẻ của các đồng tu chia sẻ là người thì đồn đại là từ trên núi loan ra, người thì dùng thiên mục để xem. Tóm tắt lại là thực ra mình cũng tin cái điều này là có thật, bởi vì sư phụ tương kế tựu kế, bởi vì sức sức cứu người của thần vận là như vậy. Nên là mình thế thì có một cái đoạn pháp sư phụ giảng mình nhớ không nguyên văn là những ai mà được xem thần vận ấy, đi xem thần vận là đều được an bài hết, là đều được có phúc phận và xứng đáng được điều đó, chứ không phải ai muốn đi xem thần vận cũng được đâu. Đều được lựa chọn đi xem thần vận, họ đều có phúc phận để được đi xem thần vận, và họ đều là những người mà có cái sự ảnh hưởng của xã hội. Thì tất nhiên là ảnh hưởng của xã hội lớn thì căn cơ họ lớn nhiều đức đó, có nghĩa là và được được an bài hết rồi, chứ không phải là tùy tiện vào xem. Và lúc đó đã chỉ hiện cho mình, ở nhà mình có hai em trai của mình ấy đi du học ở bên Nhật, học rất là giỏi, được học bổng toàn phần của chính phủ Nhật ấy. Thế thì hai bạn này đều minh bạch pháp luân công hết, đều ủng hộ cho gia đình mình tu hết, bố mẹ mình tu hết, thì rất là minh bạch chân tướng luôn, mà đã từng luyện công rồi, mình dạy cho luyện công và đã từng đọc chuyển pháp luân rồi, nhưng mà đọc và không hiểu. Xem xong nữa thì lúc mà thần vận về Nhật Bản thì mình mới kêu đi xem, thì cái bạn thứ ba ấy là bạn đồng ý mua vé luôn, bạn ngay lập tức bạn book vé luôn, như thế điều bạn đang chờ đợi nhá, ngay tức mua vé. Còn cái em út nhà mình là em thứ tư ấy, mình giục đi mua không chịu mua, mình còn cho không vé này, mình còn bảo là em đi đi chị cho tiền để em mua, không chịu. Cuối cùng nhưng mà nó lại vẫn minh bạch chân tướng, nó mỗi lần mình kể về những cái thần tích trong tu luyện thứ là nó mừng lắm, vui lắm, tin vào pháp luân công lắm. Nhưng mà đấy nhá, ngay cả người minh bạch chân tướng rồi được cứu thông qua minh bạch chân tướng mà vẫn không xứng đáng đi xem thần vận cơ, mà bị cản ghê lắm, không được xem. Mọi người biết không, cái bạn mà thứ ba ấy, khi mà bạn ấy đi xem thần vận về xong, cuộc đời của bạn thay đổi hoàn toàn luôn, chóng cả mặt luôn, đúng như sư phụ giảng ở trong kinh văn là ngay lập tức được tiêu nghiệp. Và cái đoạn đó mình nhớ không nguyên văn là ngay lập tức được tiêu nghiệp, cuộc đời sẽ được cải biến ấy. Bạn đã cải biến chóng mặt luôn. Trước khi đi xem thần vận là bạn có một mối tình đầu thất tình rất là đau khổ, vất vả lắm. Xong rồi mãi sau bạn ấy kiểu như bị trong tình yêu như vậy, xong là bạn ấy không có yêu ai đấy. Và lớn tuổi rồi ai cũng bảo là ế vợ đấy. Đấy là làm giáo sư tiến sĩ mà, phó giáo sư tiến sĩ, nên là xong rồi cũng đang trẻ thôi, nhưng mà nói chung là cảm giác cái bạn ấy không có vợ đấy. Xong rồi mối tình đầu nó nặng ấy. Xong rồi công việc các thứ thì nó cũng cứ đều đều thôi. Khi xem thần vận xong, ngay lập tức có người yêu mới. Người yêu vợ là vợ bây giờ luôn, cũng vẫn là tiến sĩ. Cuộc sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió luôn, bây giờ đi khắp nơi trên thế giới để đi trình bày, đi thuyết giảng các công trình nghiên cứu khoa học của bạn ấy. Có nghĩa là mọi cái nếu như bình thường người thường không được, bạn ấy là người thủ khoa duy nhất của trường đại học bảo vệ tiến sĩ cao nhất, điểm cao nhất của trường đại học Tokyo, đứng đầu của Nhật ấy. Trường đó cũng phải đứng top 20 trên thế giới á. Có nghĩa là nó lên như diều gặp gió, mà lên trong cả mặt gia đình mình ai cũng bất ngờ, nhưng chỉ có mình không bất ngờ, vì mình biết là vì tại vì em đi xem thần vận nên mọi cách cải biến trước mắt luôn. Còn cái bạn thứ ba út kia thì chả cải biến cái gì, thì bây giờ cũng cải biến rồi, có vẻ bắt đầu tốt hơn rồi, nhưng mà tóm lại là cải biến này thì cũng là bình thường thôi, nhưng chả có gì bất ngờ cả. Nhưng mà cái bạn thứ ba thì nó chóng cả mặt luôn, để điều đó thấy là không phải ai cũng được đi xem thần vận, phải là người rất là có phúc phận mới được đi xem, mới được tiếp cận với thần như vậy, mới được xem những cái tác phẩm mà sư phụ tạo ra, phải xứng đáng, có gì cũng phải xứng đáng. Thế thì cái việc mà sức cứu người của thần vận lại càng khiến cho mình khẳng định rằng cái việc mà một bán được một vé của thần vận thôi, hoặc là khiến cho một người họ tiếp cận được thần vận hoặc khen thần vận thôi, thì nó là cực kỳ khởi tác dụng rất vô cùng lớn rồi. Sau đó thì có một cái chuyện, đó là mình kể lại cái chuyện mà các thần mà ký sinh đậu ở trên thân người của chúng sinh mà vào xem thần vận ấy, thì khi mà tiêu nghiệp xong ấy, khi mà sư phụ thanh trừ nghiệp lực xong thì họ bắn lên ấy, họ bắn lên giống như pháo hoa ấy. Họ bay về trời ấy, giống như thể pháo hoa đấy, bắn lên giống như pháo hoa vậy đấy. Thì lúc mình đọc cái đó thì mình hiểu rằng không không phải đơn giản chút nào. Nếu mà những cái vị thần mà ngụ trên những cái người mà có căn cơ vô cùng lớn như vậy, là giới chủ lưu của thế giới mà có căn cơ lớn như vậy, thì những vị thần đó, thì cái người mà được những vị thần nó trụ ở trên người, gọi là đậu ở trên người nhá, là không hề tầm thường rồi, phải cực kỳ xứng đáng thì mới được như vậy. Và những vị thần ấy mà đậu trên cái người kia kìa, cái người thường ấy kìa, thì không phải là tầm thường, phải là cực kỳ cao, tầng thứ không đơn giản thì mới được phép tham dự vào thần vận cùng với cái người người thường đó, và đậu trên người thường đó để sư phụ cứu. Có nghĩa là một lúc mà cứu thì không phải là cứu một người thường nó đâu, bao nhiêu thần đại diện cho bao nhiêu thiên thể, bao nhiêu chúng sinh được cứu. Rồi mình lúc đó mình xem nghe cái đó mình chấn động lắm, mình không không thể tin nổi sức cứu người thần vận ấy. Nên là rất là phải cần rất là dụng tâm để làm ấy, không không đơn giản thế nào. Nếu mà nhìn bằng mắt thường, nếu mà cái ngộ pháp mình không dựa trên lý trí để mình ngộ trên nhiều đoạn pháp lên ấy, để mình có thể nhìn một cái cách mà nó gọi là hệ thống hơn ấy, về thần vận ấy, thì không thể nào. Chưa kể là trên sân sàn diễn là diễn phải có thần ấy, thì họ hiệp lực chứ đâu có phải mình đệ tử đệ pháp đâu, phải có thần, chính thần họ hiệp lực với sư phụ để nó mới khởi được cái tác dụng lớn như vậy. Tại sao nếu mà cứu một sinh bệnh bình thường, cứu một chúng sinh bình thường cần gì phải đến thần hiệp trợ như vậy, bao nhiêu thần ở trên sân khấu hiệp trợ như vậy? Thì những người mà họ đang phải xem như vậy thì họ phải là như thế nào thì mới xứng đáng được như vậy? Ngoài đệ tử đại pháp phó xuất bao nhiêu thời gian để diễn rất là hay như vậy, lại còn các thần hiệp trợ vào nữa, để đánh ra năng lượng mạnh đến mức độ như vậy nữa, rồi còn sư phụ, pháp thân của sư phụ thanh lý cơ thể làm bao nhiêu thứ nó phức tạp như vậy nữa, cũng không đơn giản thế nào luôn. Thế nên mình mới nghĩ là lúc đó mình bảo ồ thì ra là cái việc này nó, cái việc mà nếu như thực sự, nếu như cái năm 2018 mình quay lại làm thần vận mà mình ngộ được như vậy ấy, thì mình nói thật nhé, mình bất chấp luôn, có nghĩa là không tiếc gì, mình chỉ có tập trung làm thần vận thôi, không tiếc gì, không tiếc nuối gì, ra đi hạng mục khác không tiếc nuối gì. Nhưng mà mình rất tiếc mình không ngộ được như bây giờ, tại vì ngộ được như bây giờ cũng phải trải qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày để mà trân quý nó ấy, để mà thấy thần vận trân quý như thế nào ấy, để tăng tín tâm đến, cũng không phải đơn giản. Sau đó thì về cái tiếp theo là một cái vấn đề là về là mình hỗ trợ thần vận thì hỗ trợ như thế nào mới là hiệu quả, bởi vì nó phải khởi tác dụng, làm không khởi tác dụng thì chả có làm, phải làm gì cả, nó phải làm, phải khởi tác dụng thực sự. Chứ còn miệng thì cứ nói hỗ trợ, nhưng mà miệng thì giống như thế, miệng thì cứ nói tu nhưng mà thực ra thì không chịu tu, hoặc là tu bề mặt, tu qua loa thôi, cũng gọi là không chân tu. Miệng cứ nói là tôi hỗ trợ thần vận, thực ra anh phải hỗ trợ thế nào mới đúng gọi là hỗ trợ chứ, anh không thể nói miệng và anh cũng à tôi cũng đang làm đấy, tôi đang làm như thần vận, tôi đang hỗ trợ đấy, nhưng mà như thế nào mới được tính là anh hỗ trợ? Và khi mà anh hỗ trợ rồi ấy, thì anh sẽ được đóng góp vào thần vận như thế nào, và anh sẽ là thành viên của thần vận như thế nào? Mình phải nhận nhận thức cái đó rất là đầy đủ đấy, chứ không phải là cứ miệng cứ bảo tôi hỗ trợ thần vận nói như hay ấy, giống như sư phụ giảng ở trong kinh văn, mình nhớ không kinh văn là ngày xưa các thần, những người họ tu ấy, trong tu luyện trong tôn giáo đấy, cứu độ chúng sinh ấy, họ nói cái từ đó quá là đơn giản, họ mở miệng ra nói từ cứu độ chúng sinh quá là đơn giản, nhưng họ biết cứu độ chúng sinh sẽ như thế nào, thực sự là như thế nào đâu, họ đâu có biết. Họ biết là đó một cái công trình vĩ đại và khổ khổ vô cùng tận như thế nào, và chỉ có ai mới làm được điều đó đâu, họ không biết, chỉ có sư phụ thôi. Đệ tử đệ pháp chả cứu độ chúng sinh, nói là ở bây giờ mình đang cứu độ chúng sinh, thực ra mọi người chả ai cứu độ cả, cái thân mình cũng chả cứu độ được, chỉ là làm ở cái những cái việc bề mặt thôi, còn chân chính độ nhân chỉ có sư phụ. Thế thì bây giờ hỗ trợ thần vận, chân chính hỗ trợ thần vận thì phải như thế nào thì mới gọi là hỗ trợ? Đó phải làm hết sức dụng tâm và thực sự là hiệu quả, làm phải tận tâm tận sức, đặt tâm tư vào đó thì mới gọi là hỗ trợ được. Tín tâm với thần vận phải tròn đầy, tín tâm với con đường chứng thực pháp của mình cho thần vận phải tròn đầy thì mới gọi là hỗ trợ. Còn nếu như làm việc qua loa thôi, làm chỉ vì tình thôi, làm chỉ vì chấp trước dẫn động thôi, xong ấy khi nhận thức về thần vận thì chỉ nhận thức ở mức cảm tính thôi, đến khi quan đến thì bỏ cuộc, không gọi là hỗ trợ đâu. Nó giống như tu là chỉ gọi là miệng thì nói tu nhưng mà tâm thì không tu ấy, hoặc là chỉ tu bề mặt ấy, nó không trực chỉ được nhân tâm ấy, kiểu vậy. Liên tục về đề cao, liên tục hướng nội, liên tục đề cao, liên tục buông bỏ, kiên định với con đường đó là đi đến cùng. Tâm tư phải đặt là làm sao mình phải tạo ra sản phẩm hay nhất cho chúng sinh, làm sao mình phải làm hiệu quả nhất, làm sao mà mình có cách nào để mình nói ra để chúng sinh nghe cảm thấy nó hay hơn không. Cái tâm của mình khi nói có thiện chưa, có nghĩa là tâm tử trong ngày khi làm việc các bạn phải đặt tâm vào những cái như vậy, chứ không phải đi đặt tâm bạn kia thế này, ô tin đồn kia về chị Anna thế nào, chị Anna làm sai, toàn đi hướng ngoại, chứ không đó lại không đặt vào mình phải cứu người như thế nào cho hiệu quả, mình sẽ giúp hạng mục như thế nào, mình sẽ giúp cùng chung tay với hạng mục như thế nào. Team này mình làm ổn rồi, team kia làm rất là trầy trụa, mình sang đó mình giúp họ một tay. Đã nghĩ bao giờ từng nghĩ như vậy chưa? Hạng mục thì nhiều team lắm, team nào cũng có vấn đề, đã bao giờ mình nhảy sang team này mình làm ổn, nhảy sang team kia để giúp team kia, để cứu người cho nó nhanh lên không, cho nó hiệu quả hơn không? Tâm tưởng đã thao thức về tạo ra những cái sản phẩm tốt và có một cái cách làm gì hay rồi chia sẻ với các bạn hay không, chia sẻ với các bạn trong team rồi cùng nhau đề cao lên, thì thế mới gọi là hỗ trợ được. Và khi mà thực sự như vậy nhé, thì sẽ là một trong những thành viên của thận vận thôi, sẽ trở thành một phần của thận vận thôi, vì anh ấy xứng đáng, vì bạn ấy xứng đáng, thì đều là con của sư phụ cả mà. Đã mình ngộ là đã là một tâm, đã là một người cha ấy, thì con cái đối với người thường ấy nhá, mình đang nói là phương vị người thường thôi, sẽ cho nó dễ hình dung thôi, là một người cha thì con ai cũng thương, nó dốt nó kém cũng thương, không muốn đẩy nó vào tù, nó giỏi thì cũng thương nhưng mà yên tâm, còn nó dốt thì cũng thương nhưng mà thấy đau khổ phiền lòng vì nó. Ai cũng muốn có tiền thì muốn chia cho đứa này được một chút, đứa kia được một chút. Ai cũng muốn con là bố mẹ, tâm của bố mẹ ấy, thì đều muốn con cái đều được sung túc, đều muốn đứa này có phần thì đứa kia cũng phải có phần một chút, chứ không có chuyện là để cho đứa này có phần hết đi và đứa kia không có gì, không có chuyện đó. Và trong kinh văn ấy, sư phụ có giảng một câu mà mình nhớ không kinh văn, đó là tâm của người cha ấy. Ý cái đó mình ngộ là, cái đoạn đó mình ngộ rằng là ý sư phụ đang nói sư phụ là một người cha, thì làm một người cha thì lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con ấy, lúc nào cũng hy sinh cho con cái. Đó thì cái đoạn đó mình ngộ ở kinh văn trước năm 99 ấy, trước năm 2000 ấy, sư phụ giảng pháp như bên nước ngoài mình không nhớ, nói chung là tóm lại là trước năm 2000 là có một cái câu, một cái đoạn sư phụ giảng thì có một cái câu kiểu cái câu đại khái là như vậy. Nên là làm thần vận cũng vậy thôi, không phải là anh ấy làm chính thức, anh ấy làm diễn viên múa chính thức ở trong đó rồi bạn kia chỉ là người hỗ trợ chạy ở vòng ngoài thôi, bạn ấy vất vả thì cũng chỉ là vậy thôi, thì bạn chỉ hỗ trợ thôi, bạn chả phải là cái gì của thần vận đâu, thì không phải đâu. Là phó xuất người thần là nhìn vào nhân tâm mà, bạn làm hỗ trợ nhưng mà bạn ấy dành toàn tâm đấy thì còn hơn là người chính thức mà làm lại hời hợt. Tâm của một người cha thì con đứa nào cũng muốn nó được hết ấy. Để lại thì để lại cho con cái, ngay cả ca trinh vua sư phụ lập ra ca trinh vua cũng vậy thôi. Sau này để lại cho con cái hết, chứ để lại cho ai? Để lại cho đệ tử đại pháp hết, chứ sư phụ đâu có lấy đi đâu. Đó thì mình nhận thức là thân phận cũng vậy thôi, nên là mình làm hỗ trợ ấy, thì mình phải làm thật tốt là sao cho nó xứng đáng ấy. Xin bác, hôm nay mình có gửi cho các bạn đến một đoạn kinh văn mà mình nhớ không nguyên văn, ở đây có nhiều bạn rồi chưa có biết cái đoạn đó mình gửi. Cái đoạn đó mình nhớ không nguyên văn là những cái bộ phận mà hỗ trợ quảng bá thần vận ấy, thì họ làm thì sẽ có hạng thần vận cứu được người thì họ sẽ có một phần ở trong đó, mà không phải làm công không. Tất nhiên là mình làm cho thần vận không có truy cầu cái đó, không có truy cầu tôi làm cho thần vận để tôi truy cầu y đức, hay tôi truy cầu phải chia người cho tôi thì tôi mới làm, thì không có điều kiện. Làm cứu người độ nhân là không có điều kiện, không tính công, không kể thưởng. Nhưng mà mình nhận thức một cách lý tính từ pháp là, thì nó có điều đó và nó có thực tế cái điều đó. Vì sư phụ giảng ra vậy thì chắc chắn là sẽ có thôi. Nhưng mà mình không chấp vào đó, mình không nghĩ mình phải làm thần vận để mình truy cầu y đức, hay là mình truy cầu được một phần nào đó của thần vận thì không được. Nếu mà mang cái tâm thì chả được cái gì cả. Nhưng mà mình chỉ biết là thì ra là mình là một thành viên của thần vận ở không gian khác, chứ ở bề mặt thì nó không phải là ở mặt thì chỉ là hỗ trợ thôi, nhưng không gian khác thì là một chỉnh thể mà, nên là mình phải cố gắng làm sao mà làm cho thật dụng tâm thật tốt để mà thúc đẩy thần vận lên, để mà cứu người thần vận, cứu người thông qua thần vận cho tốt. Chỉ có tâm cứu người thôi, còn ngoài ra cũng không quản gì. Thực ra cái đó nó cũng thể hiện rõ lắm, lúc mà mình tham gia vào quay lại làm thần vận đây này, thì lúc đó thì ngay lập tức lúc đó là mình được sang bên Mỹ ở không gian khác ngay. Mà từ khi mình làm Kang Chi Wo với làm thần vận, chả hiểu sao ấy, là giấc mơ toàn ở bên Mỹ không, chả phải ở Việt Nam. Giấc mơ toàn ở bên Mỹ, học hành trao đổi công việc toàn ở cảnh tượng ở bên Mỹ hết. Mà các bạn ấy cũng kể với mình vậy, các bạn ấy mơ đấy là toàn thấy là ở bên đó quảng bá thế nào, rồi gặp các diễn viên thần vận nói chuyện thế nào, cái nào cảnh tượng thế nào đó, rồi gặp sư phụ như thế nào thế nào. Thực tế là nó có tồn tại cái đó, là sư phụ điểm hóa cho thấy để mà khích lệ làm thần vận cho nó tốt, để thấy rằng à, mình không phải là cô độc, mình không phải là làm thế này là nó không liên quan đến thần vận, mặc dù mình đang hỗ trợ thần vận nhưng mình không phải là thuộc chỉnh thể đó. Thì không phải thuộc chỉnh thể đó, chỉ là cái cách biểu hiện, cái phương thức biểu hiện bề mặt nó khác thôi. Nó ở địa ở bề mặt thì nó ở địa lý khác thôi, nhưng mà không gian khác là ở tụ tập hết ở đó. Có bạn còn kể cho mình là ở Can Chi Ngua thôi nhá, chứ không phải ở thần vận, là thấy sư phụ như một vị giám đốc ấy, xong rồi tất cả đệ tử đệ pháp là nhân viên, xong rồi ngồi tròn xung quanh vị giám đốc ngồi đúng ở giữa vòng tròn đó, còn tất cả các nhân viên là ngồi xung quanh vòng tròn, từ nhân viên chính thức cho đến nhân viên hỗ trợ cho đến tự tình nguyện, tất cả là ở chung một chỗ thôi, không có sự phân biệt đâu, bởi vì thần là nhìn vào nhân tâm mà. Anh ở ngõ cùng gọi là góc hẻm nào trên thế giới, anh làm rất là tốt, âm thầm lặng lẽ làm không ai biết, cái tâm của anh đặt rất là chính thì thần vô cùng phục. Chứ đâu phải cứ phải anh ở đâu, anh phải hoành tráng như thế nào, anh phải chính danh hay không chính danh như thế nào, anh phải là như thế này thì mới được thừa nhận. Không, thần là thần nhìn vào nhân tâm, cái khả năng xả bỏ, khả năng phó xuất thôi, chứ không phải là khả năng đắc được cái gì đó. Đó thì đấy, thì nó có những cái vấn đề vậy. Thế thì từ khi mà mình quay lại thần vận, thì cái chính niệm của mình ấy, cái ngộ pháp của mình trên cái lý tính ấy, nó mạnh hơn về thần vận nhé. Về hạng mục thần vận nó mạnh hơn rất là nhiều. Có thể là sư phụ khai mở trí huệ cho mình để nhận thức được đầy đủ hơn về thần vận ấy, không còn nông cạn nông nổi như cái năm 2018 này, hay là cái năm 2016 này, thì kiểu như là chỉ biết là của sư phụ là lao vào làm thôi. Đến khi mà thôi các bạn hiểu lại nghĩ thế này, thôi thì hạng mục nào cũng như nhau cả, mình không làm thần vận thì làm hạng mục khác cũng cứu người mà, cái nào chẳng như nhau. Thực ra đó là văn hóa đảng ấy, làm gì có chuyện cầu bằng mà như nhau, không có cái gì như nhau hết ấy. Đệ tử đệ pháp cũng không như nhau, đệ tử đệ pháp căn cơ không như nhau, ngộ tính không như nhau, sức cứu người không như nhau, tất cả đều không như nhau. Chỉ là mình thấy ở sư phụ đối đãi với đệ tử đệ pháp là như nhau, cái sự từ bi ấy là như nhau. Còn việc ngay cả mình ngộ là sư phụ đối đãi với đệ tử đệ pháp từ bi như nhau, nhưng mà về an bài là không như nhau. Có những đệ tử đệ pháp được an bài rất là chặt, quản rất là chặt, và có rất là nhiều thần hộ pháp đi theo, nhưng mà có những đệ tử đệ pháp thì không cần phải như vậy. Và có những đệ tử pháp phải an bài theo đường này, cũng đệ tử đệ pháp an bài theo đường kia, là không như nhau à, đâu có phải là cứ từ bi là phải ai cũng như nhau đâu. Nhưng mà về về sức cứu người, về cái đúng mà đặt tâm cho chính thì sẽ như vậy. Mình nghĩ là xứng đáng được cái gì sẽ xứng đáng được cái đó. Thì đấy là cái chia sẻ của mình ấy, mà mình nghĩ là mình sẽ cần chia sẻ với mọi người để có nhận thức về thần vận, hy vọng là thêm cho mọi người, để mọi người có nhận thức thêm. Còn về mình, thực ra cái này ở bên Kang Ching Gua cũng có nhiều, ở bên Vin Dung Path thì ít hơn, nhưng mà có một cái mình muốn chia sẻ mọi người, nếu như mọi người hướng ngoại về mình ấy, nhìn mình và hướng ngoại về mình, đó là điều rất là nguy hiểm. Bởi vì sao, sư phụ giảng ở trong kinh văn rồi ấy, mọi người đã đọc kinh văn hết rồi. Mình đây mình chia sẻ không phải là để làm gì, mà mình chỉ muốn để mà không gây ra cái thiệt hại cho hạng mục ấy, không ảnh hưởng đến cái con đường chứng thực pháp của các bạn ấy thôi, và cũng không tạo nghiệp, cũng không gây cho cái người mà loan tin thị phi đó thêm nghiệp lực ấy. Bởi vì khi mà mọi người thực hiện theo những cái lời thị phi chỉ dẫn chỉ đạo, và mọi người rời hạng mục bởi vì những lời thị phi đó, thì mọi người khiến cho cái người đang tạo thị phi tạo nghiệp vô cùng nhiều, bởi vì họ đã phạm vào một trong hai điều cấm kỵ tuyệt đối không được đụng đến, không được vi phạm trong cái thời kỳ chính pháp này. Đó là hai điều mình nhớ khung kinh văn. Sư phụ ra kinh văn gần đây nhất ở trong đối đãi chính xác với người nhà của sư phụ ấy. Đó là thứ nhất là không được lừa dối sư phụ, và thứ hai không được can nhiễu cứu độ chúng sinh. Hai điều đó chỉ phạm một hơi một tí thôi là tuyệt đối không được, vì cái đó là quyết định cái sinh mệnh mà đi hay ở lại. Đó, nên là khi mà gặp những tin thị phi ấy, mình nghĩ tốt nhất ấy là hướng nội tìm, và sau đó dặn cái người mà đang lên loan tin thị phi đó đừng có làm như vậy nữa, gửi cái đoạn pháp cho họ để họ đừng có đi tạo nghiệp ấy. Bởi vì thực sự nhé, đến đây là giai đoạn cuối cùng rồi ấy, tu không cẩn thận là sẽ bị hủy rất là dễ luôn. Nếu mà mình không thụ nhận can nhiễu thì đó là một cái từ bi lớn nhất của mình đối với cái người mà đang đi đó rồi đấy. Còn nếu mình thụ nhận can nhiễu thì chính là mình hại luôn người đó và hại luôn chính bản thân mình luôn, hủy chúng sinh. Nên là phải hết sức thanh tĩnh, làm cái gì cũng phải ở trong pháp, tâm mà không chịu bỏ mà hướng ngoại rất là mạnh, vô cùng nguy hiểm. Tại sao mà lại họ lại cứ nhắm vào mình mà lại không nhắm vào những người cùng team đi, hay các thành viên cùng một team hay là ở team khác đi, mà lại phải nhắm vào mình thì mới có hiệu quả. Bởi vì là vi phạm đúng vào cái chỗ pháp, đoạn pháp sư phụ giảng ở trong kinh văn đấy. Sư phụ có giảng nhiều đoạn lắm về cái việc mà cứ dán mắt vào người điều phối để tu tu người điều phối ấy, mà mọi người biết là mình có sư phụ quản, chứ không chuyện là mình tu mà không có sư phụ quản. Mình tu chân tu chứ mình đâu tu vớ vẩn đâu. Mình có sư phụ quản, và sư phụ quản, và chỉ có sư phụ mới được phép quản mình thôi. Ngoài đó ra không ai được phép quản mình cả, không ai xứng đáng được quản mình cả. Mọi người cứ đi tu mình làm gì hay quản mình làm gì. Nếu mình có vấn đề thì sẽ được ấy rồi, sẽ được thông báo rồi. Bản thân mình phải lo cho bản thân mình trước, mình tu tốt trước, cho thật tốt thì lo cứu người, chứ toàn đi tu người điều phối. Người điều phối thì người ta tu rồi, còn mình không chịu tu ấy, thì có tác dụng gì đâu. Tất nhiên cũng có bạn góp ý cho mình thì mình rất là cảm ơn. Cái đó thì không có, mình không có nói về các bạn mà đi góp ý những cái chấp chích cho mình để mình tu bỏ, thì cái đó không thuộc là thị phi. Bởi vì có những bạn ở trong team ấy, cùng thấy mình có chấp chích gì thì bạn nhắn mình câu bảo Anna chị thấy em có tâm này đấy, thì chị thấy chị chia sẻ cho em thì em để ý thôi, thì mình rất cảm ơn. Không phải như vậy, thì cái đó không phải gọi là thị phi, mà cái đó là gặp mình trực tiếp và nói chuyện rất là rõ ràng với mình thì đó rất là tốt. Còn đây là toàn đi nói xấu sau lưng mà bịa đặt rất là ghê gớm, cái đó rất là đáng thương nhé, nhìn đáng thương cực kỳ luôn ấy. Tất nhiên có những cái phương diện mình tu chưa tốt thì họ sẽ dùi vào, và họ thổi phồng lên. Đó là cái bộ ăn bài của cựu thế lực rồi. Nên mọi người hết sức cảnh giác, đừng dán mắt vào mình để tu. Cái này sư phụ đã dán trong kinh văn rồi. Mình cũng nhiều khi mình còn chả có nhiều thời gian để quan tâm đến mọi người thật ấy. Nhiều khi mình cũng muốn có thời gian để quan tâm đến các thành viên trong team, muốn hỏi han một chút tu luyện thế nào, để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ấy. Mình còn không có thời gian để xem các bạn ấy tu như thế nào để mình chia sẻ nó thật luôn ấy. Mà mọi người lại có thời gian để nhìn vào mình làm gì. Thì đấy là có vừa rồi có ở bên Vinsung Park có một số trường hợp đấy xảy ra. Nên là mình muốn chia sẻ vậy. Đa phần thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hạng mục đó cũng chảy chuỗ lắm, mà đi đến giờ này thì đã xung qua rất là nhiều quan rồi. Có bạn nào có chia sẻ gì về làm trong thần vận, bắt đầu vào làm có can nhiễu gì không, hoặc là nhận thức về thần vận, mọi người có những chia sẻ gì, kinh nghiệm gì thì chia sẻ được không ạ? Phần chia sẻ của mình hết rồi đấy. Tôi thì không có chia sẻ gì về, nhưng mà bản thân tôi thì bắt đầu đăng ký làm thần vận là thấy có rất nhiều can nhiễu rồi ạ. Tức là chưa có làm hết, mới có đăng ký danh sách vào đó thôi thì đã thấy có rất nhiều can nhiễu về bản thân mình, về những cái, bởi vì trước đó cũng có can nhiễu rồi. Sau đó nhờ đồng tu Anna chia sẻ, tôi cũng thực hành này thấy là nó có thay đổi rất nhiều. Đọc pháp là đọc đến đâu là ngộ ra nó sau, bắt đầu khi bắt đầu đăng ký này bắt đầu lại học pháp lại không được nữa rồi, lại nó cứ nghĩa là nó căn nhiễu ghê gớm, rồi là buồn ngủ trở lại những cái đó, với lại một vài cái triệu chứng khác nữa là nó thì tôi cũng biết là chuyện là đồng tu đã chia sẻ thì đương nhiên điều đó là chắc chắn sẽ có căn nhiễu, mà căn nhiễu lớn hơn thôi, cho nên tôi cũng cứ thôi sư phụ an bài thế nào thì con cứ thế, còn còn còn khó khăn cứ cứ cố gắng đến mức tối đa thôi. Còn nhưng mà rõ ràng trong hôm giờ thì tôi cũng cái buổi mà chia sẻ lần đầu á, buổi chia sẻ đồng tu hướng dẫn lần đầu về nói, lúc nào nói chuyện chưa hướng dẫn lần đầu thì tự nhiên không biết là vì sao mà tôi đụng phải cái chỗ mà để nghe, tự nhiên nó tắt tiếng. Rồi tôi cứ hỏi ủa sao không nghe tiếng gì cả nhỉ, tôi hỏi 2-3 lần như thế mà không thấy ai nói gì. Tức là cái buổi đầu tôi nghe mãi đến gần cuối tôi mới phát hiện ra là bị cái mic, đúng rồi, cái mic cái loa thì nó là nghe không được. Và cái hôm sau này cũng một cái buổi khác, việc khác cũng cũng khá là quan trọng nên là cũng không được hướng dẫn. Đó hay đó, tôi nghĩ cũng là một cái mà để mà cản trở mình á. Chỉ nói vậy thôi ạ. Xin cảm ơn ạ. À, Dung à, Dung em có chia sẻ à? Dạ. Em mới gửi cho một chúng sinh cái trang sinh dương mình cũng Instagram mà nó cũng có sinh dương đó vậy, cũng có cái tài khoản trên đó đó. Thế là em lấy những cái tài khoản Instagram giống như bữa tầm cô mình có gửi á, em gửi cho chúng sinh là chúng sinh là rất là thích, và chúng sinh nói em thấy vô thỉnh cái trang của sinh dương của bệnh nhân sinh dương luôn, chẳng là họ sẽ đi xem. Nếu là em cũng mới trong vấn đề cũng có cao hứng một chút. Xin chia sẻ xíu rồi thôi ạ. Ừ, team đó mới làm mà chị thấy hiệu quả tốt quá nhỉ. Mình cố gắng trách nhiệm ấy, bởi vì cái team nó có một cái lợi thế là thế này, lúc mà chị trao đổi xong rồi chị về chị nhìn cái danh sách đăng ký ấy, chị có dặn Châu Thành tách thành 2 team ra để chị quan sát ấy. Đó là một cái các bạn đang làm ở bên hỗ trợ Kachingua với một bạn mà chưa bao giờ làm hỗ trợ Kachingua mà từ chính thể vào ấy. Xong rồi chị để ý thì đa phần làm rất là nhiều ở bên mảng quảng bá nên là luôn chị yên tâm lắm. Bởi vì sao, các bạn ở bên quảng bá là các bạn ấy có một cái thế mạnh, đó là các bạn đã có một cái gọi là công phu về cái quảng bá rồi, cái mảng đó rồi, và các bạn đã đối diện với những cái can nhiều về cái phương diện đó rồi. Ít ra cũng đã được hơn một năm rưỡi rồi. Nó rất là ổn rồi, nên là, và thứ hai là các bạn lại đi với hạng mục hỗ trợ Kachingua cho đến tận bây giờ, trải qua rất là nhiều cái can nhiễu rồi thị phi đủ chủng loại mà bạn vẫn kiên trì được ấy, nên là chị thấy lúc đó yên tâm lắm. Chị nghĩ là sang bên hạng mục hỗ trợ thần vận này thì sẽ làm rất là tốt thôi, nên không có gì. Mà đúng là thấy mọi người làm rất là nghiêm túc ấy, làm hôm cho đến bây giờ thì đa phần là các bạn đã bắt tay làm rồi. Có một số bạn đang bị can nhiễu, nhưng mà cũng không sao cả. Can nhiễu đó thì mình hướng nội, mình đề cao lên, mình kiên định chính niệm, mình đề cao thì sẽ xung qua thôi, chứ không có chuyện là không xung qua đâu. Chứ cái chỗ ngủ của cô Tâm In ấy thì con nghĩ là cái chỗ đó có thể là lúc mà nó rơi vào trạng thái bắt đầu buồn ngủ thì cô niệm pháp thì xem thế nào ạ. Cô niệm pháp hoặc là cô không ngồi như vậy, cô thay đổi, lúc đó cô có thể chuyển sang làm việc khác, ví dụ như là lúc đó sẽ đi làm việc thứ ba hoặc là luyện công hoặc là phát chính niệm đấy, cái kiểu trong 3 việc ấy, cô thay đổi đi xem thế nào. Nói chung là mình sẽ cần cái tìm một cái phương pháp để mình xung qua cái quan ấy, cần có một cái nói chung là cần có pháp chỉ đạo. Cần có pháp chỉ đạo, đến một cái tầng thứ rồi thì lên, mà nó không lên nhanh được, nó luồn quần ở đó, hoặc nó gặp cái quan mà mình trì trệ quá thì mình nhất định sẽ phải cần có một pháp chỉ đạo mới để tu. Bởi vì mình không biết mọi người thế nào, nhưng riêng với mình không có pháp lý chỉ đạo ở tầng đó để mình tu khó lắm. Nhưng mà có được cái, đắc được cái là ngay tức là xung qua luôn, xung qua rất là nhanh luôn ấy. Đến tầng thứ nhất sẽ phải cần có pháp lý chỉ đạo tầng thứ nhất thì mới tu, rồi lên tầng thứ hai, đến tầng thứ hai đề cao tâm tính tiếp, xung qua tiếp, lên tầng thứ hai thì có pháp lý chỉ đạo tầng thứ hai đến để chỉ đạo cho mình tu chứ. Chứ bây giờ cứ ở tầng thứ hai chả biết tu thì kiểu gì, cứ đi lấy pháp ở tầng thứ nhất tu thì tu nó cũng lên, nó lên chậm mà nó khó xung quan lắm. Thì đó là chia sẻ của con thôi, thì cô cứ xem thế nào, chứ còn mới đầu nó can nhiễu là bình thường mà. Làm lúc 2 hạng mục thì nó phải can nhiễu cho vậy. Cô cũng làm đủ các kiểu chứ, cô cũng ví dụ là nó bị buồn ngủ, cô đi làm vì mình rất là nhiều việc phải làm đó, một thế là mình là chuyển qua làm một hoặc là rồi hoặc là có lúc đứng học phát và đứng đứng học học online học với chung với nhóm mà nếu cái đứng học đó nó học học thuộc thế đứng học thì nói chung là nói vậy thôi chứ cô cũng không có sao đâu, cô vẫn cứ thay đổi đủ thứ để ấy thôi, để mà giải quyết cái căn nhiễu cũng hoặc là cái lúc mà bắt đầu nó căn nhiễu vậy đến đây cô là nghĩ là cái ý đó cái suy nghĩ đó không phải của ta, cái xe tự nhiên nó bớt tức là những cái căn những cái tạp niệm nó ấy vốn nó căn nhiễu mình, những khi mà nhập tâm thì có lẽ cái đó không phải của ta đang học thì nó lại bớt được một chút. Tóm lại là nó luôn căn nhiễu nhưng mà mình cũng phải cách ngày kia thì có lúc được có lúc thì chưa được lắm để như vậy thôi. Có đồng tu nào chia sẻ nào? Chia sẻ nhé. Dạ vâng chị An ạ. Ừ, có nghe rõ không em? Rõ chị ạ. Ừ. Chị chia sẻ về cái vấn đề thứ nhất ấy, là cái lý do mà muốn làm thần vận riêng của cá nhân đồng tu ấy. Thì trước đây thì khi mà có hạng mục can chi vua ấy, thì mình làm mình rất là say mê làm can chi vua và mình cảm thấy là rất là thích. Thích vì sao? Vì sư phụ muốn cái đó thì mình sẽ làm. Và mình làm với cái tâm thái mà mình rất là say mê làm, rất là dụng tâm vân vân ấy. Để làm được những cái điều tốt nhất cho can chi vua ấy. Thế thì nhưng mà trong lòng rất là áy náy, cảm thấy nó không đầy đủ. Tại vì lúc đó nghĩ là sư phụ còn muốn một phần nữa, đó là thần vận. Nhưng mà mình chưa có làm thần vận. Như vậy là mình vẫn thiếu một cái phần rất rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Chắc là can chi vua và thần vận thì cái sức nặng của sự thần vận thì nó sẽ hơn. Sư phụ muốn mình làm nhưng mà mình không có làm được thì như vậy thì mình vẫn thiếu sót một cái phần rất là quan trọng. Và vì vậy lúc đó cũng có nghĩ trong tâm là nếu đến một ngày nào đó mà mình được may mắn tham gia một cái hạng mục nào đó mà làm về thần vận thì lúc đó có nghĩa là xét về mặt số lượng là đầy đủ mà nó cũng theo như cái ý của mình ấy, cái mong muốn của bản thân mình ấy. Thì đấy là cái lý do mà khi mà có hạng mục thần vận mà Anna tuyển thì chị cũng rất là mong muốn được vào. Nhưng mà nói chung là nếu mà nói bảo vào đây có can nhiễu gì không thì quá nhiều can nhiễu luôn. Quá nhiều trạng thái, mà cái trạng thái mà nó tồi tệ nhất của cá nhân đồng tu ấy thì cảm thấy đó là nó chầy chật. Làm việc nó chầy chật và nó rất là khó. Đôi khi có thời gian nhưng mà lại làm không dụng tâm hoặc là không hiệu quả vân vân, tức là nó rất chầy chật. Mặc dù có rất nhiều thời gian, đồng tu cũng là giáo viên nhưng không có vấn đề về mặt thời gian. Nếu bảo tôi quá thiếu thời gian rồi tôi là giáo viên thì không phải, không có vấn đề đó, nhưng mà nó là cái trạng thái can nhiễu kiểu như làm việc nó chầy chật như vậy ấy. Còn những cái can nhiễu xung quanh trong cuộc sống thì rất là nhiều luôn, nó khá là vất vả, có lẽ là vất vả nhất so với việc là mình làm tất cả các hạng mục từ trước đến giờ. Thì đây là khi vào làm cho Sensum này thì là chầy chật nhất, vất vả nhất, và nói chung là đôi lúc cũng có đau chính niệm chung chút chút thôi, nhưng mà nó không làm gì được mình hết. Bởi vì là cái xuất phát điểm thì mình biết sư phụ mình muốn thì mình muốn làm. Đấy. Thứ ba nữa là nói về cái phần hôm nay mà Anna chia sẻ thì chị cũng rất là chấn động. Cảm thấy là đúng là những cái thiếu sót của mình là do là mình nhận thức cũng chưa được tốt đấy. Thế và thực ra chị nghĩ đối với tất cả mọi người thì cái phần chia sẻ hôm nay cũng rất là quan trọng và cần thiết đấy. Thì cũng rất là cảm ơn em. Chị chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng ạ. Cái học những các bạn mà vào từ năm ngoái giờ các bạn ấy hầu như bây giờ xung qua cũng bắt đầu hạng mục mình bây giờ đi bắt đầu đi vào ổn, nó kiểu như là nó đã qua được cái giai đoạn khó khăn nhất rồi, mình thấy là ổn rồi ấy. Còn bây giờ chỉ có cái team chủ đi tiếng Anh thì bây giờ mới bắt đầu, thì bạn nào không có quan là tốt nhất, bởi vì là không có sơ hở. Còn nếu mà có quan mà thì phải cần xung qua thôi, cứ thực ra cho đến bây giờ thì còn gì cản được lần nữa đâu, bởi vì thời gian thì còn có từng ấy thời gian thôi, giai đoạn chính pháp thì gần hết đến nơi rồi. Và thực ra mình nói thật với mọi người, thời gian làm cho thần vận, cơ hội để làm thần vận không còn mấy nữa. Sự đấy, nếu mà lần này không làm được coi như xong, không còn ở đâu. Bởi vì thế này nhá, bây giờ thần vận quá nổi tiếng rồi, chỉ còn là sắp về Trung Quốc diễn nữa thôi ấy. Nó là quá gần rồi, nó quá gần rồi ấy. Thần vận bây giờ sẽ dùng pin ra bao nhiêu ngôn ngữ vậy, bao nhiêu sản phẩm ra như vậy, sức mạnh cứu người, bây giờ những thần lớn cứu từng ấy rồi, bây giờ còn chút nữa mọi người thực sự mà không chịu xung qua quan ấy, không chịu đề cao đấy ấy, thì không có cơ hội nữa đâu. Sau này quay lại nó sẽ có lực cản rất là lớn luôn, càng để về sau thì cản, bởi vì sao, gần hết rồi ông vào làm gì nữa, đúng không, ông tham gia vào cái trình thế này làm gì nữa, trình thế đó trình thế thân vận sư phụ của sư phụ cơ mà, thì cái rào cản lớn lắm, không ý là không còn cơ hội nữa, nên là đừng có bỏ cơ hội này đi. Mình khuyên chân thành là bởi vì mình bỏ hai lần là mình thấy tiếc lắm rồi, mình cảm thấy đúng là may mà lần này còn không bỏ, chứ còn lần này ngơ ngơ nữa thì thôi luôn, xong phim luôn rồi. May mà lần này còn sáng mắt ra lại bị đập cho nhiều quá rồi, với ngộ tính với mạnh lên ấy. Đó, nên mọi người nhất định đừng có vì một cái gì mà bỏ cả. Mà thực ra hạng mục mày bây giờ đang còn khởi tác dụng, kết quả mình thông báo hàng tháng mà cái sức cứu người của một team của một hạng mục là nó là chỉnh thể, chứ không phải là một của một cá nhân nào đó hay là của một team nào đó đâu, nó là của tổng kết của một chỉnh thể đó rồi đưa về thần vận. Rồi sau đó sư phụ có tính thế nào thì chỉ là sư phụ quyết định thôi, cứ dồn cả hạng mục này tháng đó làm được bao nhiêu đó, như vậy xong rồi là chuyển ra sư phụ, sư phụ thấy được tháng này là hạng mục này làm thế này sao là chuyển sang chỗ thần vận thôi, có vài đó thôi, chứ đâu có phải là ôi team truyền thông chưa làm được mới được một vài video quảng cáo thần vận lèo tèo rồi team kia là mạnh thế rồi, có nghĩa là hạng mục đó chỉ có team kia là được và team truyền thông không được, không phải, tính là tính trên tổng của cái hạng mục đó, bởi vì là tất cả mọi người cùng khiến cho cái hạng mục đó mạnh lên, phát triển lên để làm thần vận, chứ không phải là một team đó nó gánh cả hạng mục đó, mà tất cả các team cùng góp sức. Tất nhiên có bạn mà làm không tốt ấy, thậm chí còn khởi tác dụng phụ diện ấy, thì là không được đấy, nên là phải mình nhận thức cho nó đầy đủ chứ, cứ nóng ruột. Có những bạn nói mình làm ở truyền thông chả khởi được tác dụng gì cả, làm mấy tháng rồi mà chưa ra được sản phẩm nào, chứng tỏ mình chả khởi tác dụng gì cho cứu rồi. Mình đã nói rồi, không phải, bởi vì là đây không phải là cá nhân làm, mà đây là chỉnh thể, là hạng mục cơ mà, là chỉnh thể. Chỉnh thể thì nó có một cái yếu tố thế này này, nó có cái sự kết hợp sức mạnh. Nếu như cái chỉnh thể đó thành viên nào cũng mạnh, nó khiến cho cái hợp sức mạnh nó vô cùng mạnh luôn. Nó có một cái lợi như vậy, nhưng mà nó có một cái tệ như thế này này. Cái gì cũng có lợi có hại mà. Nó một cái tệ, nếu như các thành viên tham gia vào đó đa phần là tu rất là tệ, nó sẽ khiến cho cái hạng mục đau xuống. Gọi là ăn, gọi là hưởng thì cùng được hưởng, mà gọi là xuế thì cùng hưởng luôn. Đó vậy thôi, nếu mà tốt thì cùng được hưởng, mà xấu thì cùng hưởng luôn đấy, kiểu vậy đấy. Nó là có một, tại vì sao thế mới gọi là chỉnh thể, đi cùng thuyền với nhau thì thuyền sập thì cả đám rớt xuống thế thôi, còn nếu mà thuyền cứ băng băng nó chạy thì cả đám được hưởng, chứ không có chuyện là tách ra một cá nhân bảo là ôi thuyền chạy băng băng, tôi đang trên cái thuyền thì chả không chạy băng băng, đều hướng cá là như vậy thôi. Nên là không có chuyện có những bạn bảo mái mà chưa tạo sản phẩm gì, hạng mục làm chăm chỉ lắm rồi và vẫn chưa được thì cứ nóng ruột, nhưng không phải đâu, đã có sức ở trong đó, đã có sự đề cao rồi, đã có sự tu luyện rồi, đã có sự đóng góp cho hạng mục nó vững lên mạnh hơn rồi, mà mắt thường không nhìn thấy được, chỉ ở không gian khác thì mới thấy được thôi. Đó, nên là đừng chấp trước vào bề mặt quá. Có bạn hỏi là chia sẻ cách học thuộc pháp được không, học thuộc pháp được không, để kinh định học thuộc pháp ấy. Thì mình có cái kinh nghiệm như thế này, ngày trước mình học pháp mới đắc pháp, mình học được bài giảng thứ nhất mình cũng bỏ. Sau này thì mãi đến năm thứ ba thì mình mới quay lại mình học thuộc pháp. Tại sau đó ví dụ sau này đến sang ca chinh vua thì kiên trì thường hàng đều đặn ngày nào cũng học được, và có được cái kiên trì động lực đó là nó cũng phải có nhận thức lý tính từ pháp ấy. Sư phụ giảng rất là nhiều đoạn học pháp ở trong kinh văn đó, mọi người đọc ra. Và thứ hai có một điều là học pháp đừng tạo áp lực cho mình ấy, đừng tạo áp lực, phải cố gắng học thuộc bằng được, bởi vì đó là chấp trước. Khi mà có một cái tâm phải nhất định học thuộc bằng được ấy, thì nó khiến chấp trước và nó tạo áp lực ở không gian khác rất là lớn và làm cho mình không bỏ cuộc. Mình học chỉ là mình cứ đọc cái câu đó lặp đi lặp lại 5 lần, 10 lần cũng được. Mình cứ thản đảm mình học thôi, mình cứ tập trung mình học để sư phụ xem hiểu được sư phụ đang giảng gì, nói gì. Mình hiểu được, mình đọc cho đến khi mình hiểu được cái câu đó sư phụ giảng gì, nói gì ở bề mặt nhất. Rồi mình cứ thản đảm mình đọc, không nghĩ gì, cứ đọc lặp lại. Rất là tự nhiên nó nhớ được rồi thì chuyển sang câu thứ hai, cứ thông thả vậy thôi. Cứ bắt ai bắt làm gì đâu, không kiên trì được vì mang rất là nhiều tâm chấp trước đi học pháp, nào là truy cầu tốc độ, truy cầu số lượng, rồi phải thế này phải thế kia, đó đủ các trung tâm đấy, khi mà áp lực nó lớn quá, học hỏi quá không đạt được cái điều mà mình truy cầu mong mong muốn thì bỏ cuộc, thì thường là do nhân tâm dẫn đến cái điều đó. Có bạn nào chia sẻ nữa không ạ? Anh Tùng, Tùng à, em có chia sẻ à? À, dạ. Thì em chia sẻ nha. Thì thực sự cái buổi hôm nay của chị Anna chia sẻ thì đúng là một cái buổi rất là bổ ích đấy. Thực sự thì em cũng đã hỗ trợ bên Hằng Vận, cũng làm Hằng Vận rồi. Thì thực sự bên cái team mỗi lần thì cũng cũng họ bây giờ cũng đang làm Hằng Vận thôi. Thì họ cũng bỏ tiền chạy quảng cáo với anh Hằng Vận, thì cũng các đồng tu thì họ cũng cũng cũng làm, thì họ cũng có sức bỏ tiền quảng cáo thì cũng cũng khá là nhiều. Nhưng mà thực sự á, thì em làm thì nhưng mà cái tính tâm của mình với Hằng Vận ấy là giống như chị chia sẻ vậy đấy, là mình xem rất là nhẹ, mình không biết là tại sao mình cần phải làm Hằng Vận. Thì cứ cứ đắn đo mãi là rất muốn làm Hằng Vận, nhưng mà khi mà làm với các đồng tu ấy thì mình thấy là không khởi được tác dụng nhiều, tại vì mình thấy cái tính tâm làm giống như là nó mang cái hình thức thì nhiều ấy. Thì khi đó thì em mới dạo gần đây ấy, thì em mới xuất tâm là muốn làm Hằng Vận, nhưng mà phải làm như thế nào để mình nhận thức được Hằng Vận, tại sao mình cần phải làm Hằng Vận và phải làm là làm như thế nào để cho hiệu quả ấy. Thì khi mà xuất cái tâm như vậy ấy, thì khoảng 1 2 hôm là Jenna nhắn lên team là cần làm Hằng Vận ấy. Thì lúc đó là em đăng ký luôn. Thì đăng ký, nhưng mà thực sự thì cái tính tâm của mình là cũng cũng cũng cũng không biết như thế nào, cũng là không có cao lắm đâu. Mà qua buổi hôm nay thì mình sẽ có nhận nhận thức khác về về việc làm Hằng Vận ấy. Thì em nghĩ là cái này là cũng do sư phụ an bài thôi. Nên là mặc dù thì em cũng nắm được cái kỹ thuật bên bên của Instagram đấy, nhưng mà khi mà mình cái tính tâm của mình nó không có đặt đúng vị trí ấy, thì đúng là mình làm cũng không có hiệu quả, mà và mình thấy được cái sai sót của mình đấy. Và khi mà vào làm bên Senjun này, đúng là thực sự là nó sẽ có càng nhiều lớn hơn. Em cảm nhận được cái điều đó, là tại vì khi mà chưa làm bên Hằng Vận ấy, là cái trạng thái học pháp của em thì nó cũng khá là ổn, là tại vì khi mà cái công việc buổi trưa ấy là thường em sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ là khi đó là chỉ cần luyện công thôi là cái trạng thái buồn ngủ nó sẽ tan đi, là lúc đó mình sẽ rơi vào trạng thái học pháp rất là tốt. Nhưng mà dạo gần đây là nó bị tình trạng như thế này, là đứng học pháp là học ở đứng luyện công là không có tỉnh ngủ được, là giống như là nó rơi vào cái trạng thái mà nó bắt buộc là phải nằm xuống ấy, là đứng tập bài hai, mà đứng phải ngủ luôn. Thường bài hai là khi mà đã giơ tay lên là người đã rất là tỉnh táo rồi, nên là khi mà nhưng mà em đang nghĩ là cái này cũng cơ hội để mình đời cao lên đấy, thì nó cũng có khá nhiều cái sự khác biệt như vậy, thì cũng gần đến giờ phát chánh niệm rồi ạ. Thì em xin hết ạ. Ừ rồi nhá, thế thì thỉnh thoảng team mình à, hàng một mình có buổi chia sẻ này cũng tốt cho mọi người nghỉ để phát trách nhiệm ạ. À. Cảm ơn mọi người ạ. À. Chào các đồng